Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đuổi khi sao? Nhưng mà tại sao cô cảm thấy đôi mắt đứa bé trai này có chút quen thuộc? Chi Sa đang nghĩ vì sao đứa bé này lại cho cô cảm giác quen thuộc mơ hồ này. Lại nghe thấy Lan Sang phía trước nói, Phương Phỉ, người lạnh lùng phía sau kia là Chi Sa bạn tôi. Cô đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của cô ấy. Thực ra cô ấy là người rất dễ ở chung. Khóe miệng Chi Sa lại co rút. Rất dễ ở chung. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô nghe thấy có người đánh giá mình như thế. Mấy năm ở Florence, mặc kệ là thuộc hạ của cô hay là đối thủ, sau lưng đều gọi cô là nữ sát lang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.